Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ngoài dự đoán mọi người. 2. Vị này bệ hạ làm vì phòng nội phủ thái giám làm vì địa phương xem nhẹ. Thậm chí còn đặc biệt cho phép các châu nội phủ thái giám dự trù 5.000 đến 15.000 người. Quy mô nội phủ quân, dùng cho cường thu thuế phú, mà Đông Châu là muối biển nơi sản xuất. Vùng duyên hải các quận làm vì đà kích tư nhân muối, cung dưỡng lượng lớn muối đinh, được nội phủ thái giám cùng tuần muối ngự sử song trọng quản hạt. Những kia muối đinh quanh năm cùng tư nhân muối con buôn tác chiến, tinh nhuệ trình độ đều không thấp hơn biên quân. Theo Thiết Tiếu Sinh biết, quận Tú Thủy thái thú cùng nội đình hoạn quan quan hệ sâu dày. Người này chiếm giữ Đông Châu mấy năm, đem Thanh Lưu xuất thân quận thừa Tả Thiên Lộ hoàn toàn giá không, chính là mượn trong cung thanh uy quyền thế, cực khổ rồi. Thiết Tiếu Sinh thỏa mãn hơi gật đầu, người mau chóng đi mặt nam bảo tướng tiếp nhận bên kia tất cả phòng ngự công việc. Hắn lời vừa nói xong, không khỏi vương thản bản thân cảm giác bất ngờ. Bên cạnh vẻ mặt dần dần thiếu kiên nhẫn Thiết Ngưu Giả Đại Lực cũng hơi ngây người. Giả Đại Lực như là ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt một mảnh, ánh mắt kinh nộ. Chờ đến Vương Thản rời đi sau khi, Giả Đại Lực liền hai tay gắt gao nắm nắm đấm, cuối cùng từ trong hàm răng thấu lên tiếng: "Sư bá có phải là cho rằng ta cấu kết người ngoài, bán đi sư thúc, vì lẽ đó muốn đề phòng ta?" Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch cũng kinh ngạc không ngớt, cái này sao có thể? Phó kỳ chủ, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Không đến nỗi hiểu lầm. Thiết Tiếu Sinh thì lại đặt hai tay sau lưng nhìn về phía Giả Đại Lực, sắc mặt lạnh lẽo: "Ta cùng cuồng nhân đối nội phủ thái giám dưới trướng người cũng có tâm theo dõi. Ngay khi một ngày trước, ta còn phải đến nội vụ đường báo lại, nội phủ thái giám dưới trướng đánh dấu quân doanh, khi đó còn rất tốt ở tại quận Giang Nam, còn có cuồng nhân lên cấp nơi. Chúng ta là mãi đến tận hôm qua buổi sáng mới tiết lộ cho các ngươi bốn người biết được, ngoại trừ chỉ huy ta Thiết Kỳ Thủy Sư, phòng bị thượng du thập thất liên hoàn ổ tầm dương đường chủ Lục Cửu Ly. Cũng chỉ có Tiểu Sở, Lâm Thạch cùng ngươi. Đại Lực, ngươi biết điều này có ý vị gì?" Giả Đại Lực nhíu chặt lông mày. Hắn đương nhiên biết Thiết Tiếu Sinh ý tứ. Lý luận tới nói, nội phủ thái giám dưới trướng đánh dấu quân doanh, tuyệt đối không thể ở trong vòng một ngày vô thanh vô tức đi đến quận Tú Thủy, thậm chí ba ngày đều phi thường khó khăn. Nội vụ đường dùng cho quản chế nội phủ doanh hướng đi thám tử, khẳng định xảy ra vấn đề, hoặc là thất trách, hoặc là phản bội. Ngoài ra, bọn họ bốn người này ở trong, cũng rất khả năng ra nội quỷ, bằng không nội phủ thái giám binh mã lại thế nào đi nữa tin tức linh thông, cũng không đến nỗi ở ngăn ngắn trong vòng 8 canh giờ liền đi đến Mi Gia Trang. Theo Thiết Tiếu Sinh giọng nói hạ xuống, cái này bảo tường trên bầu không khí tức thì một mảnh ngưng lạnh. Chu vi tất cả bang chúng đều sắc mặt nghi ngờ không thôi hướng về Giả Đại Lực nhìn sang. Bọn họ ánh mắt ngậm lấy khiếp sợ cùng không tin, lại đều không hẹn mà cùng tay cầm đặt tại binh khí trên. Hay là những địa phương khác xảy ra sai sót? Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch vẫn như cũ không tin. Hắn đem mi tâm ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Tầm dương đường chủ Lục Cửu Ly là chúng ta lão huynh đệ, cùng xuất thân từ Sùng Châu Thủy Sư Doanh, hắn chắc chắn sẽ không phản bội kỳ chủ. Giả Đại Lực là các ngươi sư điệt, là các ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên. Cái tên này tính tình ngay thẳng, đầu cũng đơn giản, xưa nay đều thẳng thắn, há sẽ làm ra chuyện như vậy? Huống hồ chuyện này với hắn có ích lợi gì? Lẽ thường tới nói, đến lợi lớn nhất người khả nghi nhất. Hắn không có nhắc tới tên Sở Hy Thanh, lại những câu đều chỉ về Sở Hy Thanh. Thiết Tiếu Sinh lại vẫn như cũ mặt trầm như sắt. Tiểu Sở xác thực là chúng ta giúp Thiếu Kỳ chủ, có thể ta biết tâm tư của hắn xưa nay đều không tại Thiết Kỳ bang. Ở trong mắt chúng ta không thể thiếu cơ nghiệp, đối với hắn mà nói lại là một phần gánh nặng. Huống hồ gần nhất có người nói cho ta, tháng gần nhất bên trong, người thường cùng một ít không rõ lai lịch người ngoài tiếp xúc, mà lại tại hơn 10 ngày trước, ở cổ thị tập 2 cái buổi đấu giá bên trong vung kim khoảng 19 vạn lượng ma ngân. Có thể ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Là cái gì lai lịch? Còn có bên cạnh ngươi tử vận cô nương. Lai lịch thân phận cũng rất khả nghi. Rất khả năng là ma môn, huyễn linh tông, xuất thân. Chuyên tu tâm linh huyễn pháp mị nữ. Giả đại lực, ngươi dám nói trong này không có vấn đề. Cùng ngươi tiếp xúc những người kia là lai lịch ra sao? Cái kia 19 vạn lượng ma ngân lại là từ đâu đến? Tử vận, giả đại lực trợn to mắt, tựa hồ khó có thể tin. Sau đó hắn liền trở nên yên lặng, yên tĩnh không nói. Hắn không có cách nào trả lời Thiết Tiếu Sinh vấn đề. Thiết Tiếu Sinh sắc mặt lại càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt không nói ra được thương tâm thất vọng. Thừa dịp ở đến địch chưa đến trước, ngươi tự phong tu vị đi, chớ ép ta ra tay với ngươi. Nếu như đại lực ngươi cảm thấy ta oan uổng ngươi, đợi đến trận chiến này sau khi, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng trong đó đến tột cùng. Nếu như là ta cái này làm sư bá sai rồi, ta sẽ đích thân ngay ở trước mặt toàn bang trước mặt, tự trách 50 roi, hướng về ngươi tạ tội. Giả đại lực lại vẫn là không trả lời. Hắn khuôn mặt âm trầm, cấm miệng không nói. Khắp toàn thân lại dâng lên từng tia xương máu. Ngay khi Thiết Tiếu Sinh âm thầm phòng bị thời khắc, giả đại lực cả người hóa thành một đoàn huyết quang, hướng về Tùng Phong kiếm Lâm Thạch thiểm thệ đi qua. Lâm Thạch đột nhiên không kịp chuẩn bị, mãi đến tận giả đại lực tiếp cận đến trước người năm trượng, mới phản ứng lại. Hắn trường kiếm lật múa, như tùng như gió, lại bị giả đại lực bóng người một đòn đập nát. Giả đại lực càng không làm bất kỳ phòng ngự, cả người liền phảng phất là một con hoành sông va loạn thiết nghiêu. Cứng chống Lâm Thạch kiếm thế hướng phía trước trùng kích. Hắn tuy đem Lâm Thạch kiếm thế nổ nát trên người nhưng cũng vết thương đầy rẫy. Giả đại lực lại mặc kệ không để ý, trong tay trọng kiếm phảng phất thái sơn áp đỉnh, thế như biển gầm núi lở, khí tức thô bạo hung mãnh, nhiệt xúc. Thiết Tiếu Sinh cũng đồng dạng không phòng bị giả đại lực sẽ ra tay với Lâm Thạch. Trên người hắn chiến giáp thiết phù đồ, huyết khí cuồn cuộn. Trực tiếp lắc mình đến giả đại lực sau lưng. Một tay cường chụp vào giả đại lực vai. Tận đến giờ phút này hắn vẫn không muốn thương tới chính mình cái này sư điệt. Chỉ muốn nắm lấy giả đại lực, đem mạnh mẽ chế phục. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Tiếu Sinh động tác hơi ngưng lại. Không dám tin tưởng nhìn về phía trước Tùng Phong kiếm Lâm Thạch. Lâm Thạch kiếm quang, lúc này bỗng nhiên từ yếu chuyển thành mạnh, cùng giả đại lực va chạm một cái. Giả đại lực bóng người, càng ở cái này khắc trượt lùi ba trượng. Lâm Thạch thì lại lui về phía sau ba thước. Ngũ phẩm hạ, giả đại lực trong miệng chảy máu. Con ngươi co rút nhanh, lặng lẽ cười gằn. Quả nhiên là ngươi, được lắm Lâm đại đường chủ. Xin hỏi ngươi ẩn giấu cái này nửa phẩm tu vị là ý muốn như thế nào? Tùng Phong kiếm Lâm Thạch sắc mặt xanh trầm, không có gì để nói. Hắn phát hiện tất cả Thiết Kỳ Bang ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn rời đi lại đây. Thiết Tiếu Sinh xem tầm mắt của hắn càng là lạnh lẽo như đao. Ta chưa từng có phản bội qua sư thúc sư bá. Giả đại lực cầm khẽ nhếch mắt hiện ra tinh mang. Ta tháng này cũng xác thực tiếp xúc qua rất nhiều người. Lại chỉ là không cam lòng Sở Hy Thanh lên làm thiếu kỳ chủ. Sở dĩ nghĩ muốn mời chào chút nhân thủ. Thậm chí không tiếc cao tức mượn tiền. Vay 10 vạn lượng ma ngân. Thêm vào chính mình bao năm qua tích chữ. Thay đổi tăng lên lục phẩm thượng bí dược cùng một bộ ngũ phẩm hạ cấp độ chiến giáp. Giả mỗ làm đến chính ngồi đến thẳng. Sở Hy Thanh cùng sư thúc sư bá xứng đáng được ta. Ta lại sao làm lòng lang dạ sói chuyện. Ta lại thế nào đi nữa không cam lòng. Cũng chỉ là muốn làm ra một phen công lao đi đến. Đem Tây Sơn đường uy phong đè xuống. Thậm chí còn không tiếc cùng những kia ma môn người tiếp xúc. Nghĩ muốn đổi một hai cửa sau hoạn không lớn ma đạo bí pháp. Hắn nhìn Tùng Phong kiếm Lâm Thạch. Mắt hiện ý cười. Người nói không sai, sau đó được lợi lớn nhất người, liền khả nghi nhất, 10 ngày trước, tiểu sở lén lút tới tìm ta, hắn tìm ta uống rượu, nói hắn trong vòng 3 tháng liền sẽ đi tới Vô Tướng Thần Sơn. Sau đó hắn sẽ là Thiết Kỳ Bang một thành viên, cũng vô ý làm Thiết Kỳ Bang chủ. Ta đối với hắn tuy rằng không phục, lại biết người này tính tình, nhất ngôn cửu đỉnh, cái này nhưng là đúng dịp. Trước đó biết Mi Gia Trang Phương Vị cũng chỉ có 4 người. Tầm Dương Đường chủ Lục Bá làm người nhân hậu trượng nghĩa. Hắn tuổi đã lớn, năm trước đã nghĩ chậu vàng rửa tay lui ra giang hồ. Chỉ là do sư thúc luôn mãi khẩn cầu, hắn mới lưu lại đang trong bang, trấn áp cục diện, mà lại Lục Bá một nhà gia trẻ đều được sư thúc cứu giúp. Hắn phản bội Thiết Kỳ Bang không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu không phải Lục Bá, cũng không phải ta cùng Sở Hy Thanh, cái kia còn có ai? Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch Khẩn cau mày, vẻ mặt khổ não, trong đó hoặc có hiểu nhầm, có hay không có hiểu nhầm. Người có thể cùng ta sư bá nói. Giả Đại Lực đem trọng kiếm gánh trên vai trên, sắc mặt quyến cuồng tùy ý cười. Hôm nay nghĩ đến, cái kia tử vận xác thực có vấn đề. Ta Giả Đại Lực biết bao ngu xuẩn, thân chúng ảo thuật mà không thể tự biết. Lão tử cũng xác thực đi lầm đường, cấu kết ma đạo, là ta Thiết Giáp Môn tối kỵ. Năm xưa Thiết Giáp Môn là do ma môn mà suy, ta cái này chẳng ra gì đệ tử, lại quên tổ tiên định ra sát quy, lại cẩn thận ngẫm lại, những người kia chỉ sợ cũng cùng ta Thiết Kỳ Bang đại địch có quan hệ. Phải đem ta từng bước một dẫn vào thâm uyên không cách nào quay đầu lại. Bất quá Giả Mỗ cái này một đời cũng đáng. Sư bá mãi đến tận vừa mới cũng không đối với ta hạ tử thủ. Sư điệt tận tâm biết ơn. Thiết Tiếu Sinh nghe đến đó, nhất thời liền nổi lên một luồng dự cảm không ổn. Hắn cổ họng phát khô. Đại Lực, người nghĩ muốn cái gì? Trở về, Giả Đại Lực lúc này đã trực tiếp nhảy lên trời mà lên. Nhảy xuống thạch bảo, hắn nhìn phương xa cái kia tràn ngập bụi mù, còn có cái kia một mảnh tối om om ép tới binh mã. Khóe môi dương lên, sư bá, ta đi lầm đường, phải trả giá thật lớn. Người cũng không cần thiết thương tiếc ta. Ta đã tu một môn ma đạo bí pháp, đã làm trái môn quy, lo lắng hơn chính là Huyễn Linh Tông huyễn pháp khó lường, trưởng khống nhân tâm, chỉ sợ không cách nào quay đầu lại. Hôm nay sư điệt liền lấy trận chiến này tự chứng thuần khiết, cũng trở về báo các ngươi hai vị sư thúc bá công ơn nuôi dưỡng. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, đã thế như tuấn mã hướng phía trước cái kia nhánh đại quân chạy như bay. Cùng lúc đó, Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch cũng phiêu hướng tường đá ở ngoài. Hắn thân như lá rụng, nhẹ nhàng, ở không trung hơi không ngừng dập dờn, lại tựa như chậm thực nhanh. Trong khoảnh khắc đã bay ra tường đá 10 trượng, Thiết Tiếu Sinh cả người lại mang theo rộng lớn huyết khí. Thế như nỏ pháo giống như đánh về Lâm Thạch, hắn ngậm lấy vô cùng bi hận, vô cùng đau lòng, vô cùng không rõ cùng vô cùng sát ý. Trọng kiếm oanh kích như Thái Sơn áp đỉnh. Hết chương.